Dư Hạ ăn viên kẹo đi. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè là thời điểm lý tưởng nhất để đi bắt hải sản. Thời tiết mùa hè oi bức, nước biển ấm áp, xuống nước không cảm thấy lạnh. Đồng thời tại thời điểm này các loài sinh vật biển trao đổi chất mạnh mẽ, phạm vi hoạt động rộng, dễ dàng bắt được hơn mùa xuân. Tuy cũng có thể đi bắt hải sản, nhưng thu hoạch đương nhiên không bằng mùa hè, chỉ nhặt nhạnh được vài thứ nhỏ chơi chơi thôi. Đảo Đan Chu bốn bề giáp biển, không thích hợp để ra khơi. Trần Tuế An chỉ là dẫn Tô Nam Chi đi trải nghiệm, nên cũng không có vấn đề gì cả. Bãi biển bắt hải sản có độ dốc nhất định, phải đi xuống con dốc một đoạn mới đến được. Chỉ cần bước chân hơi lớn một chút, người dễ dàng bị quán tính kéo theo và tăng tốc xuống, khó dừng lại kịp. Tô Nam Chi bước chân rất lớn, cứ thế tăng tốc lao về phía trước, Trần Tuế An đi theo phía sau, chạy theo cô. Hai người một người chạy trước một người theo sau, đến được bãi biển. Mới mưa xong, nước biển vùng nước nông không trong xanh mà lại nhuốm một màu vàng nhạt đục ngầu, sóng biển không ngừng cuồn cuộn, đập vào những tảng đá ven bờ. Trần Tuế An tìm một bãi biển sóng tương đối nhỏ, bờ biển trải đầy đá cuội, hai bên bờ biển có một số tảng đá lớn, khe hở giữa những tảng đá ngầm chính là nơi ẩn náu tốt nhất của ốc biển. Ở đâu? Tô Nam Chi rất phấn khích, nhìn quanh, không tìm thấy bãi biển như cô tưởng tượng, không giấu nổi sự thất vọng, nhìn người bên cạnh với vẻ hơi chán nản. Chúng ta bắt hải sản ở đâu vậy? Qua kinh nghiệm tích lũy từ việc học hỏi kiến thức về bắt hải sản trên mạng trong thời gian dài, cảnh tượng trước mắt khác xa với những gì cô tưởng tượng. Biển nước đục ngầu, trông chẳng mấy trong xanh, hai bên bờ là những tảng đá đen kịt. Nhìn có vẻ hơi đơn sơ, dù nghĩ thế nào, cũng khác xa so với những video bắt hải sản cô đã xem. Trần Tuế An bị cô làm cho bật cười, chỉ vào những tảng đá hai bên, cười nhẹ, nói. Đừng coi thường nơi này, nhặt vài con ốc và cua vẫn được đấy. Để dễ hiểu hơn, anh ấy lại bổ sung thêm một câu bằng lời lẽ dễ hiểu. Ít nhất cũng đủ cho cô ăn một bữa. Tô Nam Chi đột nhiên cảm thấy mình bị chế giễu. Ảo tưởng sức mạnh, đi, mau đi bắt hải sản thôi. Trần Tuế An vỗ vai cô, giúp cô hành động. Thời gian tốt nhất để bắt hải sản là vào thời điểm nước rút hàng ngày. Lúc này nước biển xuống thấp nhất, sau đó nước biển bắt đầu dâng lên từ từ, cho đến khi đạt đến điểm cao nhất, thủy triều lên xuống. Đó là một chu kỳ vận động hoàn chỉnh của dòng nước biển. Trần Tuế An tính toán thời gian, đưa Tô Nam Chi đi bắt hải sản vào thời điểm nước rút thấp nhất. Khi nước dâng lên, mực nước biển ngày càng cao, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Tốt nhất hai người nên kết thúc việc bắt hải sản trong vòng một tiếng rưỡi và rời đi an toàn. Tô Nam Chi nhận lấy găng tay và xẻng từ tay anh, đi về phía bên trái. Nước biển ở đây tuy không quá sâu, nhưng sóng lớn, lại thêm cô là người mới bắt đầu. Trần Tuế An đương nhiên không yên tâm để cô một mình, xách xô đi theo phía sau cô. Này, Tô Nam Chi đột nhiên nhìn thấy dòng chữ trên một tảng đá ngầm, giống như phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa nào đó, rất kích động, quay đầu lại tìm kiếm dáng vẻ quen thuộc của anh. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, nụ cười trên khuôn mặt cô càng thêm rạng rỡ, trong ánh mắt mang theo ý trách móc như muốn hỏi tội, rồi cô chỉ về một hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với ánh mắt của cô, Trần Tuế An không hiểu gì, vẻ mặt ngơ ngác, rồi nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ, tất cả nghi vấn được giải đáp. Trên một tảng đá lớn, được viết bằng sơn, sóng lớn nguy hiểm, bốn chữ, anh đột nhiên hiểu ý Tô Nam Chi. Ánh mắt đó rõ ràng đang nói, được rồi, Trần Tuế An, anh lại không để ý lời nhắc nhở, lại dẫn tôi đến đây. Trần Tuế An từ nhỏ đã lớn lên ở Đan Chu, quen thuộc với thủy tính, cũng biết quy luật vận động của thủy triều. Những lời nhắc nhở này đối với anh đương nhiên cũng không có gì quan trọng. Tô Nam Chi tuy là lần đầu tiên đến đây, khi nhìn thấy lời nhắc nhở, phản ứng đầu tiên không phải là sợ hãi, mà là nhận ra cuối cùng đã tìm được việc để chọc cười Trần Tuế An. Cô có một niềm tin vô điều kiện kỳ lạ đối với Trần Tuế An. Cô tin anh sẽ không để cô rơi vào nguy hiểm. Trần Tuế An vỗ ngực, tự tin, mỉm cười với cô, đảm bảo. Yên tâm, đi theo tôi Trần Tuế An, sẽ không có vấn đề gì đâu. Cô giả vờ tỏ vẻ mặt nghi ngờ, cười hỏi lại. Thật không, kéo dài giọng điệu, khiến người ta khó có thể nghe ra được sự chất vấn trong câu nói đó. Đương nhiên, Trần Tuế An rất tự tin về điều này. Tự hào nói. Chữ đó chính là do một tay anh viết lên. Đó là những gì viết cho riêng cô xem, nhưng giờ cô có tôi bên cạnh, thì cứ thoải mái tận hưởng đi, hừ. Tô Nam Chi hừ một tiếng bằng giọng mũi, như đang làm nũng. Đột nhiên nhớ lại mục đích ban đầu khi viết những dòng chữ này, anh thu lại nụ cười, nhìn Tô Nam Chi, vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm nghị nói. Đương nhiên, nếu một mình cô nhìn thấy biển báo cảnh báo như vậy khi đứng một mình, nhất định phải dừng lại, giữ khoảng cách. Biển cả huyền bí tự nhiên cũng tiềm ẩn nguy hiểm, mỗi năm đều có người vì nhiều nguyên nhân bất ngờ mà chết đuối, ngay cả những người quen thuộc với thủy tính cũng khó thoát khỏi, huống hồ là người mới như cô. Giữ khoảng cách an toàn là giải pháp tốt nhất. Vẻ mặt nghiêm túc đột ngột xuất hiện của anh khiến Tô Nam Chi cũng nghiêm túc theo, thu lại nụ cười, gật đầu nghiêm túc, đáp lại. Biết rồi, liên quan đến tính mạng, không thể tùy tiện được. Nghe thấy câu trả lời của cô, anh mới cảm thấy yên tâm. Tô Nam Chi đi vào trong vài bước, nâng váy lên, để nước biển vỗ lên mờ u bàn chân cô, nhìn sóng biển đánh vào chân cô. Sóng biển cuồn cuộn về phía trước, nhấn chìm mờ u bàn chân cô, rồi nhanh chóng rút lui. Xì, lạnh quá, cùng với những cảm giác mới mẻ đó, cô cũng trực tiếp cảm nhận được nhiệt độ của nước biển tháng tư, mang đến một chút cảm giác lạnh lẽo. Nước biển trong hơn cô tưởng tượng, Tô Nam Chi có thể nhìn rõ ràng những viên sỏi xung quanh. Cô vừa dẫm nước, vừa đi về phía trước theo hướng này, Trần Tuế An giữ khoảng cách vài mét với cô, đi theo sau cô. Không muốn làm phiền cô, nhưng lại có thể xuất hiện ngay lập tức khi cô cần. Những nơi như thế này rất dễ có cua nhỏ. Trần Tuế An cùng cô quỳ bên một vũng nước nhỏ, giải thích một cách chi tiết cho cô, giúp cô dễ dàng bắt tay vào việc. Cô lật tảng đá lớn lên, lúc này nếu thấy có gì đó chạy qua, nhất định phải nhanh tay nhanh mắt, bắt lấy nó. Lúc này, anh cũng không ngừng tay, lật tảng đá lớn nhất trước mặt hai người lên, đặt sang một bên. Làm bay nhiều bùn cát, nước biển vì thế trở nên đục ngầu. Trong giây lát không nhìn thấy gì ở bên trong. Trần Tuế An dùng khuỷu tay chọc chọc Tô Nam Chi, ra hiệu cô tập trung chú ý, hướng về phía vũng nước, chỉ hướng cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người may mắn, ngay từ lần đầu đã có thu hoạch. Trong một vũng nước đục ngầu, lờ mờ có thể nhìn thấy một con cua nhỏ màu nâu đỏ đang chạy nhanh. Vỏ cua màu nâu là lớp bảo vệ tốt nhất của nó, hòa quyện hoàn hảo với những viên đá nhỏ xung quanh, khiến người ta khó mà phát hiện được ngay. Bác Trần Tuế An quan sát ở bên cạnh, không ra tay, để cơ hội cho Tô Nam Chi, nhắc nhở cô tìm thời cơ ra tay. Ở đâu? Mắt cô không tinh tường bằng anh, chỉ nhìn thấy nước và đá. Bùn cát dần lắng xuống, nước cũng trở lại trong suốt như cũ. Những con cua nhỏ cũng đã tìm được nơi ẩn náu mới, trốn dưới một tảng đá có màu sắc tương tự, chỉ lộ ra nửa thân mình. Sợ làm kinh động đến con cua, Trần Tuế An không nói gì, lặng lẽ chỉ vị trí con cua cho cô. Tô Nam Chi mới nhìn rõ, anh không lên tiếng, dùng khẩu hình ra hiệu cho cô. Bắt đi, Tô Nam Chi gật đầu, nhưng tay vẫn cứ treo lơ lửng trên không trung, mãi không dám hạ xuống. Có lẽ vì Trần Tuế An cứ nhìn chằm chằm cô, ánh mắt quá sôi sục, cô thực sự không nỡ phụ lòng mong đợi của anh, mất một lúc lâu mới quyết định nói thật. Thành thật thừa nhận. Tôi không dám. Trần Tuế An nhìn đôi găng tay chuyên dụng bắt hải sản trên tay cô, rơi vào trầm tư. Tô Nam Chi vẻ mặt bối rối, lại bổ sung thêm lý do cô sợ hãi. Nó sẽ kẹp tôi, cô đeo găng tay rồi, nó không cắn được cô. Anh vẫn giữ nụ cười, tốt bụng giải tỏa lo lắng cho cô, giống như dỗ dành trẻ con vậy. Tô Nam Chi hơi do dự, thật không, nhưng dưới sự khích lệ của anh, vẫn dũng cảm đưa tay xuống. Tiếp theo là tiếng thét của cô. Chẳng lẽ bị cắn? Tuy không nên, nhưng tiếng thét của cô vẫn khiến Trần Tuế An giật mình, vội vàng nhìn tay Tô Nam Chi. Tô Nam Chi vẻ mặt quyết tử, nắm chặt bàn tay, rút tay ra khỏi nước. Trần Tuế An cũng rất lo lắng, muốn kiểm tra vết thương, vội vàng hỏi. Sao thế? Tô Nam Chi vừa sợ vừa kích động, giải thích. Hình như tôi bắt được rồi. Trong tình thế này, Trần Tuế An còn tưởng cô bị cắn, nhưng khi biết sự thật, anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô đưa tay ra trước mặt hai người, giống như sắp tiết lộ điều gì, từ từ mở lòng bàn tay ra, không quên tự tạo không khí bằng một tiếng. Tang tang tang, kết quả cả hai người đều ngạc nhiên, không có cua, chỉ thu hoạch được một đống đá cuội nhỏ. Cô rất tiếc nuối, lại cảm thấy hơi xấu hổ, tự an ủi mình. Lúc nãy tôi rõ ràng cảm thấy hình như mình đã bắt được rồi. Lúc này, con cua nhỏ đã bỏ nơi trú ẩn này, tiếp tục chạy về phía trước. Trần Tuế An phản ứng lại, tiếp tục chỉ huy cô. Đừng để nó trốn vào trong, một khi nó trốn vào trong tảng đá lớn, rất khó bắt lại được. Khu vực vốn khô cạn, cũng nhờ di chuyển những tảng đá mà tràn vào một đợt nước, nước biển cuốn theo những con cua cùng chạy về phía trước. Lần này cô không thét lên, nghiêng người, sờ loạn xạ về phía trước. Bên cạnh tay Trần Tuế An là cái kẹp, với trình độ bình thường của anh, cua đương nhiên không thể chạy trốn, đã ngoan ngoãn vào trong xô. Nhưng mục đích hôm nay là đưa Tô Nam Chi đi bắt hải sản. Anh vẫn muốn Tô Nam Chi trải nghiệm nhiều hơn, không ra tay, chỉ làm quân sư. Tô Nam Chi không nhìn rõ, dựa vào cảm giác, sờ loạn xạ một trận, vậy mà lại may mắn bắt được. Cảm nhận được có thứ gì đó đang động đậy trong lòng bàn tay, không thể che giấu được niềm vui mừng thành công. Cô nở nụ cười hài lòng, nhìn Trần Tuế An, nói. Lần này hình như thật sự bắt được rồi. Cô cẩn thận mở lòng bàn tay ra, thấy bên trong là một con cua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tuế An cũng không quên đưa một cái ngón tay cái lên, khẳng định. Giỏi lắm, giọng điệu không hề khoa trương, mà là đang chân thành khen ngợi cô. Vẫn là nhờ thầy dạy tốt, di chứng của công việc trước đây vẫn còn để lại và bộc lộ một cách rõ rệt. Mặc dù được sếp khen ngợi, nhưng cô vẫn không quên khen đáp lại một cách khéo léo. Cô dùng giọng điệu quen thuộc để nói những lời khen ngợi mà trước đây cô hay nói, nhưng lần này là từ tận đáy lòng. Nhận ra giọng điệu lúc nãy của mình hơi cứng nhắc, không đủ chân thành, cô lại chân thành bổ sung thêm một câu. Lần này là thật lòng, so với những lời khen xã giao trước đây, lần này thật sự là từ đáy lòng. Tô Nam Chi nhìn anh, ánh mắt chân thành, đôi mắt sáng long lanh, đôi mắt xinh đẹp dường như cũng biết nói. Editor, Kai, nguồn. Bán hả, cách chương.